Đệ nhất danh sách, chương 600, trước lưu lại. gocchuyenaudio.com Phản hồi trang sách. Trốn là có thể trốn. Có thể đi đâu trốn đâu này. La Lam đầu óc cấp tốc xoay tròn. Trình Đằng ba mũi là thực vật ưa ánh sáng đúng hay không? Chúng ta là có thể hay không dựa theo lão chiêu số trốn vào trong đường cống ngầm. Vừa nói xong, mọi người liền thấy được một cái giếng kiểm tra ống nước ngầm che không biết bị vật gì cho đỉnh đã bay. Sau đó liền tại trước mặt của bọn hắn, đếm không hết dây leo từ trong cống thoát nước chui ra. Bắt đầu đem nắp giếng bên cạnh nhân loại lôi kéo tiến trong đường cống ngầm. Làm như ta chưa nói. Chấm, La Lam nuốt nhổ nước miếng quay người bỏ chạy. Mất mặt tới quá nhanh để cho La Lam có phần vội vàng không kịp chuẩn bị. Kia Trinh Đằng ba mũi dây leo đã lan tràn đến bọn họ nơi này. Tất cả hàng rào đã có 1/3 đều sụp xuống. Chu Kỳ cùng ở bên cạnh hắn tức giận nói. Người này đầu óc không dùng được à, không phải nói cống thoát nước có thể trốn sao? Khá tốt không có nghe ngươi. Nếu với ngươi hạ xuống, kia Trinh Đằng ba mũi đều có thể cầm chúng ta chuỗi lên chơi. La Lam mặt đen lên nói. Vậy ngươi nghĩ à, ngươi có thể nghĩ ra được biện pháp cũng được à, Chu Kỳ nghĩ nghĩ nói. Này Trinh Đằng ba mũi không sợ viên đạn, không sợ nước, tuy sợ lửa, nhưng diện tích quá lớn trừ phi cầm tất cả hàng rào đều thiêu hủy. Bằng không thì dường như không có biện pháp gì. Người này không nói nói nhảm đó sao? Chấm, La Lam chửi ầm lên. Người nói ta cũng biết. Mọi người đều biết, có thể vừa vặn lúc nói lời này. La Lam đau sốc không? Chu Kỳ là siêu phàm giả. Những người khác hoặc là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng phóng viên. Hoặc là khánh thị quân nhân. Mọi người chạy cũng không toán quá tốn sức. Nhưng La Lam chạy bộ liền quá tốn sức. Quảng cáo. Vừa mới là chạy thoát thân bản năng thúc đẩy hắn quên mỏi mệt. Hiện tại thân thể cũng đã không chịu nổi. La Lam che ngực nói. Các ngươi tiếp tục chạy về phía trước. Bất kể ta. Nói qua. Hắn đứng ở chỗ cũ thở hổn hển. Thế nhưng là khánh thị quân nhân lại không nói lời gì đem hắn chống lên. Muốn đi cùng đi. Bảo hộ ngươi là chức trách của chúng ta. Ngươi chết. Chúng ta không bằng hy sinh vì nhiệm vụ. La Lam nóng nảy. Ta lời còn chưa nói hết đâu. Ta cũng suy nghĩ. Các ngươi là người bình thường. Ta này 240 nhiều cân các ngươi không có động mà. Chu Kỳ ngươi tới sau lưng ta. Chấm. Vừa mới La Lam nghĩ hô Chu Kỳ đâu. Kết quả thật sự thở không ra hơi. Vì vậy khánh thị những quân nhân liền hiểu lầm. Cho rằng La Lam là không nghĩ liên lụy bọn họ chạy thoát thân tốc độ. Chạy ở phía trước Chu Kỳ vốn nghĩ bỏ qua La Lam. Có thể La Lam đều mở miệng. Hắn chỉ có thể lại chạy về tới mặt đen lên nói. Việc này có thêm tiền. Nói qua, Chu Kỳ chạy về tới cầm La Lam vác tại trên lưng. Chạy lại cũng không cố sức. Rất ít người biết, Chu Kỳ kỳ thật cảm giác thức dậy rất sớm. Hẳn là sớm nhất thức tỉnh siêu phàm giả nhất, cho nên thể năng của hắn cũng so với đại bộ phận siêu phàm giả đều tốt hơn một ít. Tất cả mọi người một đường chạy trước, La Lam tại Chu Kỳ trên lưng bày mưu tính kế. Để ta suy nghĩ một chút chỗ nào an toàn nhất. Đúng rồi, bảo hộ tiền địa phương an toàn nhất. Nhanh chóng tìm ngân hàng. Ngân hàng kim khố nhất định phong kín tính tốt nhất. Có chút kim khố liền đổi đầu gió cũng không lưu. Chúng ta trốn ở bên trong. Kia dây leo leo không vào đấy. Hơn nữa kim khố khẳng chắc chắn khe hở. Chúng ta cũng không đến mức kìm nén mà chết. Nói xong, bọn họ liền trải qua một nhà vương thị ngân hàng. Chỉ thấy cửa ngân hàng chắn đầy người. Nguyên lai tất cả mọi người nghĩ đến muốn trốn đến chỗ an toàn nhất. Nhưng người ở đây quá nhiều. Đã lách vào không vào. La Lam chậc chậc miệng. Đi a, làm như ta chưa nói. Ta còn muốn nghĩ. Chu Kỳ nóng nảy. Người nhanh chóng nghĩ a, lại không nghĩ ra được. Chúng ta đều có nói rõ đến nơi đây. Lúc này, sau lưng dây leo đã càng ngày càng gần. Trình Đằng ba mũi bao trùm hàng rào khu vực. Từ 1/3 biến thành 1/2. Đang chạy lắm. Bọn họ phía trước giếng kiểm tra ống nước ngầm tre đột nhiên bị dây leo đẩy ra. Còn không đợi dây leo đi đến La Lam trước mặt. Chu Kỳ đột nhiên nhíu mày. Ở nơi này trong nháy mắt. Những dây leo đó thượng giọt xương bị Chu Kỳ tất cả đều rút ra. Đáng sợ kia dây leo. Lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khô héo đi. Cũng lại không có bắt người khí lực. La Lam hưng phấn hô to. Chấm. Đúng vậy. Chu Kỳ ngươi có thể hay không khống chế chúng dây leo bên trong giọt xương mà. Chúng ta hiện tại liền đem nó cho thu thập. Đến lúc đó ta La Lam chính là cứu vớt Vương Thị Hàng rào ân nhân. Nhìn bọn họ còn dám hay không lại nhằm vào lão tử. Nếu trả lại nhằm vào lão tử, dư luận có mắng chết bọn họ. Chu Kỳ cắn răng nói. Đừng nói nhảm, người cũng không nhìn một chút này Trinh Đằng ba mũi số lượng có bao nhiêu. Người cho rằng ta là thần tiên sao? Thần tiên tới cũng hấp không làm nó a. Cho nên, Chu Kỳ nhìn thấy kia mênh mông hơn Trinh Đằng ba mũi dây leo. Cũng chỉ có thể là chạy trốn phần. Người điều này có thể lực không được a. La Lam bĩu môi nói. Không phải nói ngươi sớm nhất thức tỉnh mà. Như thế nào yếu như vậy? Đây là ta yếu sao? Đây là địch nhân quá ngưu bức được không nào? Chu Kỳ khí đều muốn cầm La mập mạp cho ngã trên mặt đất. Liền sau lưng bọn họ. Đám kia kháng nghị người trả lại chặt chẽ đuổi theo đâu? Những người này ngay từ đầu là vì đuổi theo La Lam. Đánh chó mù đường. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Bọn họ đi theo La Lam. Thuần túy là cảm thấy đi theo La Lam nói không chừng có thể chạy thoát thân. Trong lúc bối rối bọn họ cũng không có nhiều suy nghĩ chỗ trống. Chỉ cảm thấy La Lam có thể trước một bước đoán được nguy hiểm. Nói không chừng sẽ có những biện pháp khác đào thoát nguy hiểm. Lúc này, sinh tồn đã cao hơn bọn họ sở kiên trì. Đạo lý, quảng cáo, La Lam quay đầu lại nhìn thoáng qua những người này. Lại không có nhiều lời cái gì. Hắn còn không đến mức tại sinh mệnh trước mặt cùng những người này hờn dỗi. Có thể không có thể còn sống sót nhìn chính bọn họ mệnh. Đợi một chút, những Trinh Đằng ba mũi đó dường như không được lan tràn. La Lam quay đầu lại ở giữa lơ đãng phát hiện, kia nguyên bản nhanh chóng tăng trưởng Trinh Đằng ba mũi đã ngừng lại. Nó đem hàng rào bên trong nhân loại tất cả đều xua đuổi đến hàng rào trung tâm còn dư lại 1/2 khu vực. Lại đột nhiên không động đẩy được nữa. Mọi người đứng xa xa nhìn kia xanh biếc ướt át Trinh Đằng ba mũi. Bỗng nhiên cảm giác như là được cứu trợ như vậy. Một người kháng nghị người nghi ngờ nói. Nó tại sao bất động? Chúng ta được cứu trợ sao? Một cái mang theo mắt kính kháng nghị người dần dần chấn định lại nói. Tất cả mọi người cho rằng thực vật có thể vô hạn sinh trưởng. Nhưng trên thực tế tựa hồ chỉ có thực vật thân gỗ có thể làm được điểm này. Đương nhiên ta cũng không phải chuyên nghiệp học cái này. Chỉ nói là hạ suy đoán của ta. Tựa như cây cối không có khả năng không hạn chế trưởng cao đồng dạng. Này Trinh Đằng ba mũi nói không chừng cũng đến sinh trưởng của nó cực hạn. Hắn vừa nói xong, La Lam yếu ớt thanh âm nhẹ nhàng qua. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Nó hiện tại không ăn chúng ta. Khả năng chỉ là lưu lại chúng ta ngày mai ăn nữa. Kháng nghị đám người. Bất quá mặc kệ Trinh Đằng ba mũi rốt cuộc là vì cái gì dừng lại. Tóm lại là dừng lại. Hàng rào bên trong nhân loại cũng có thể được lấy thở dốc. Vương thị tập đoàn người khẳng định đã cầu viện. Nói không chừng chính là đoạn này thời gian chúng ta phải cứu được. Kháng nghị giả thuyết đạo. Thế nhưng là La Lam cũng không tin những cái này chuyện ma quỷ. Hắn nói khẽ với Chu Kỳ đám người nói. Chúng ta trên đường cũng tận lực quan sát qua. Vương thị từng cái hàng rào đóng quân tuy tin tức không rõ. Nhưng chúng ta cũng biết, 61 hiệu hàng rào phụ cận là không có căn cứ quân sự. Cho nên Vương Thị viện quân chạy đến chỉ sợ cũng là 3 ngày chuyện sau đó. Hơn nữa quân đội liền có thể đối với này dây leo có biện pháp gì mà. Flamethrower một lát cũng cầm không ra quá nhiều. Như muối bỏ biển, Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.